Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí chủ, gỡ chuông cần người buộc chuông. Đạo sĩ nói xong liền đi vào chùa. Chàng trai quanh thân toát ra khí vận. Khí vận này đều phát ra từ bản thân anh ta. Nhìn không có gì kỳ lạ. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy tò mò nên nhìn thêm hai lần. Rốt cuộc, ngoài Chu Phong Húc, cô rất ít khi nhìn thấy người có khí vận mạnh mẽ như vậy. Cho đến khi chàng trai bước ra khỏi Hoàng Đại Tiên, Sở Nguyệt Nịnh mới cùng Vệ Nghiên Lâm đi đến khu phố ăn uống. Vệ Nghiên Lâm mở cửa quán xem bói, một đám bụi bặm ập vào trước mặt, Sở Nguyệt Nịnh lùi lại hai bước. Bụi bặm bám hết lên mặt Vệ Nghiên Lâm. Hắn há miệng, a, nửa ngày, rồi hắt hơi một cái. Sau đó, hắn xoay người như một chú chó nhỏ, cười tủm tỉm mời Sở Nguyệt Nịnh vào. Ninh Nịnh, vào đây, đừng ngại, mau ngồi xuống. Anh có thể gọi tên thân mật của tôi sao? Sở Nguyệt Nịnh nháy mắt trêu chọc hắn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện trên núi. Còn chưa đủ thân thiết sao? Vệ Nghiên Lâm cười tủm tỉm. Việc cùng nhau tìm kiếm gỗ bị sấm đánh trên núi cũng không tính là trải qua bao nhiêu chuyện. Cười xong, Vệ Nghiên Lâm nhanh chóng cầm chổi lông gà, quét sạch bụi bẩn trên bàn bát tiên, mời Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống. Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống, đánh giá quán xem bói. Trên tường treo đầy những tấm bùa vàng che kín bụi bặm. Trên đó viết, thiết chỉ thần toán, lại dán một số hình ngũ hành bát quái. So với cửa hàng phong thủy đầy ắp pháp khí của ông chủ Hoàng, đồ đạc trong quán xem bói của Vệ Nghiên Lâm quả thật vô cùng đơn sơ. Tiền thuê nhà ở đây đắt không? Ở khu phố ăn uống này mà nói thì còn được. 1 vạn một tháng, 1 vạn một tháng, Sở Nguyệt Nịnh kinh ngạc. Giá cả ở Hương Giang thật cao. Giá này ở Đại Lục hoàn toàn có thể xây được một tầng nhà lầu đó. Đây là một trong 4 con rồng ở châu Á. Giá cả cao và lương cũng cao. Vì vậy mới có nhiều người muốn đến Hương Giang để kiếm sống chứ. Vệ Nghiên Lâm nói xong, lại nói tiếp, hắn ném chổi lông gà xuống, nghênh ngang đi vào cửa sau của quán và lấy ra một đống đồ đạc lộn xộn ra trơn đó, còn có đồng tiền chu sa. Vệ Nghiên Lâm ngồi xuống, sau đó lấy đê, a, o ra giúp đỡ Sở Nguyệt Nịnh cắt gỗ bị sấm đánh thành hình kiếm gỗ đào. Sau khi hoàn thành liền giao cho cô, nhìn xem còn cần mài giũa thêm gì không. Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào ở không trung vung vẩy 2 lần. Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gió. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vệ Nghiên Lâm, cô cười nói, ổn rồi, còn muốn khắc rồng lên không? Vệ Nghiên Lâm lỡ lời đề xuất, rồi lại vội vàng giải thích, tôi không biết khắc, nhưng có thể nhờ thầy khắc khắc. Không cần, đơn giản vậy là được. Đồng tiền chu sa anh còn cần không? Tôi có rất nhiều đồng tiền chu sa. Cô thích thì cứ chọn một cái. Vệ Nghiên Lâm hào phóng đẩy hộp đồng tiền chu sa về phía Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh chọn một đồng tiền từ trong hộp, dùng sợi tơ hồng buộc vào chuôi kiếm gỗ đào. Sau đó lại lấy bút lông và chu sa từ thùng dụng cụ ra. Vệ Nghiên Lâm thấy cô còn muốn viết gì đó, lập tức tò mò ngó qua. Có phải muốn viết thiên hạ đệ nhất huy phong không? Sở Nguyệt Nịnh cầm bút lông dính chu sa đỏ, viết lên kiếm gỗ đào. Nước đường sở ký, Vệ Nghiên Lâm. Vệ Nghiên Lâm thu hồi ánh mắt hoảng hốt, đam mê của đại sư. Hắn thực sự không hiểu nổi. Vệ Nghiên Lâm nhìn cây kiếm gỗ đào đơn sơ, quyết định nhắc nhở một cách huyền truyền. Hiện nay trong giới đều sử dụng công nghệ cao than cương để rèn kiếm. Kiếm gỗ đào tuy rằng cũng hữu dụng, nhưng pháp lực của kiếm gỗ thấp kém. Hay là mua thêm cây kiếm pháp khác đi, mang nó ra ngoài vẫn có mặt mũi hơn. Một đại sư có pháp lực cao cường, ra ngoài lại mang theo cây kiếm gỗ đào đơn sơ, nhìn có vẻ hơi mất giá. Cách chương.